trời sinh cốt phú quý, chương 39-2, sự hài hòa thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit aqtdntltk, chuyện còn đang trong quá trình beta vẫn còn nhiều thiếu sót xin thông cảm. Trần Tinh đang hút thuốc đầy dãy tang thương. Tiểu bát A, hay là cậu bán chút nhan sắc câu vị đại tỷ nào đó để cấp vốn đầu tư cho chúng ta? Chấm, tiểu bát ngồi xổm bên cạnh gã. Đầu tư bỏ vốn cái rắm mèo gì? Anh có thể tìm diễn viên nào khác ngoài em, còn kịch bản, thiết bị quay phim. Chúng ta nghèo đến mức chỉ có một chiếc máy quay và một cái quạt gió, thậm chí còn không có cái bóng đèn. Trần Tình, tiền, có tiền, cái gì cũng có thể làm được. Tiểu bát không muốn nói chuyện vô nghĩa với Trần Tình đang ám ảnh đồng tiền, anh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Không phải anh nói rằng anh bị một đứa trẻ lừa vào đại lục sao? Cậu ta nói nếu là chúng ta nghèo đến không có tiền, nói không chừng cậu ấy sẽ đầu tư. Anh tìm người ta xem. Trần Tĩnh vẫy tay, má ơi, chỉ là đứa nhỏ, ở đâu ra tiền? Tiểu bát, nói không chừng cậu ta là một tên thiếu gia trong một gia đình giàu có. Dù sao, nếu thằng nhóc ấy lừa dối anh, thì anh lừa trở lại. Nếu anh kiếm được tiền, anh có thể trả lại. Trần Tĩnh bóp nát tàn thuốc, chữa ngựa chết thành ngựa sống à, gã đứng dậy, đi vào trong, tìm chiếc điện thoại duy nhất trong góc bấm số của Lạc Bạch. Bíp hai lần, mấy phút sau, Lạc Bạch tìm đến buồng điện thoại gọi lại. Ai, Trần Tinh, tôi là Trần Tinh, Lạc Bạch, không biết, lừa bán con nít, Trần Tĩnh, bán thân tôi, cậu lừa tôi đại lục hiện tại lại nói không biết tôi, sao mi xấu bụng thế? Lạc Bạch còn nhớ, một tên bắt cóc nhi đồng đi làm ngôi sao ở phố mua sắm đồng từ Lâu Hương Cảng. Trần Tình giật nảy mình, tôi đã nói không phải bắt cóc trẻ em mà, Lạc Bạch dựa vào bốt điện thoại, nghĩ nghĩ thuận miệng nói. Đừng kích động nha, chỉ đùa một chút chậm rãi bầu không khí. Ông thật sự là tới đại lục phát triển sao? Nói đến đây, Trần Tinh vô cùng tức giận. Cậu đã nói là không lừa gạt anh cuối cùng thì sao ngành điện ảnh và truyền hình đại lục đã xảy ra chuyện gì? Cậu hố tôi, sao không tử tế thế? Sao sống chó thế? Lạc Bạch, trong kinh doanh, đầu tư, nếu nói đến tử tế, thì sẽ bị lỗ. Trần Tinh, cậu, Lạc Bạch, đừng có gấp tôi cũng không có ý đào hố ông. Hơn nữa, bên dưới còn có một cái hố, nếu như anh đào thêm vài lần nữa, có thể là vàng. Trần Tinh dừng dưng, cậu xác định không phải đào vài lần tự chôn tụi tôi luôn. Lạc Bạch, làn gió xuân cái cách thổi khắp đất càng đánh càng đào được vàng, tôi không đùa ông đâu, anh có biết vùng duyên hải đầy đất hoàng kim không? Nga, nhân tiện ông đang ở đâu? Trần Tĩnh, Hải Thị, Lạc Bạch gật đầu, đó là một thành phố phát triển nhanh, đúng vậy, tôi sẽ chọn nó. Ông cân nhắc thì qua thành phố Trường Kinh, tôi sẽ cho ông kinh phí, miễn là ông có dũng khí để hạ nó xuống. Trần Tĩnh ra đầu tê dại, thận trọng hỏi, có điều kiện gì, Lạc Bạch, chậc chậc tôi chỉ muốn anh bắt đầu với những chủ đề hiện thực nhấn nhá đường nét một chút cảm giác là đủ, nhưng không thân thiện lắm với nhân viên của ở cục nào đó. Dù sao, thẻ này có lộ trình, và sau đó có thể vượt qua. Nói không thể vượt qua cũng coi như không thể, lượng công việc tăng lên, không hiểu hảo quá không hiểu hảo, Trần Tĩnh, cái gì, đề tài gì, Lạc Bạch, nhìn xem a, vụ gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Chuyện lộ đề thi đại học hay đề thi từ đại học thì sao? Tỉnh Nam Việt là một tổ chức đen tối lớn sử dụng đề thi bị lộ để trục lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đạo đức không có hay nhân tính vặn vẹo. Trần Tình, tạm biệt, Lạc Bạch, Sở, vậy thì không đầu tư vốn. CMN, đây có phải là con người không? Lạc Bạch cậu có tim không? Sao lại bỏ con giữa chợ như thế? Nếu điều này xảy ra, gã sẽ xúc phạm trực tiếp đến toàn ngành giáo dục tỉnh Nam Việt và liệu ông có thể đi tiếp trong nay mai? Trần Tình thốt ra lời này, Lạc Bạch lại bình tĩnh nghe, bình tĩnh đáp lại. Trần Đạo, ngài muốn phát tài, muốn tài chính, hết lần này tới lần khác sợ đầu sợ đuôi, chẳng lẽ chờ cái bánh từ trên trời rớt xuống? Tôi nói thật lăn lộn ngoài đời không nổi ở Hương Cảng. Một là ông không đủ nhẫn tâm, hai là bạn luôn sợ hãi, tất nhiên tôi không thuyết phục làm điều gì trái pháp luật nhưng vì ông hiện tại không có gì cả nên cũng thử đánh cược một lần xem, vạn nhất thành công thì sao? Và lại, phải sợ làm phật ý ngành giáo dục, đắc tội liền đắc tội thôi, các người cũng không phải đi chung đường. Bây giờ chính sách khá thông thoáng, không có nhiều hạn chế, muốn gây sự cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại mà làm. Hơn nữa, điều này tương tự như một số video hoạt động trên Weibo ở các thế hệ sau, vạch trần mặt tối bằng cách quay các sự kiện xã hội xấu, đồng thời tiến hành chỉ trích và cải chính. Miễn là sự thật không bị phóng đại hoặc bịa đặt thì việc phanh phui này đối những học sinh siêng năng cần cù hơn sẽ là một điều công bằng và tốt đẹp sao? Luôn có những người có thể đạt điểm cao bằng cách gian lận, và thậm chí có thể lựa chọn thành tích tốt của người khác để thay thế trực tiếp vào bằng của mình. có thể dễ dàng lấy tương lai tươi sáng của người khác. Những người trong cuộc có nên mê mệt không? Nếu trong xã hội một căn bệnh ung thư ác tính phát triển trong một ngành nào đó, ngay cả khi họ không cắt bỏ nó, người khác cũng sẽ phanh phui nó ra. Đây là cách duy nhất để mọi thứ phát triển đến cực điểm. Lạc Bạch, Lị Nha, điên cuồng sẽ trở nên trẻ trung, cũng sẽ không bị hói. Trần Tĩnh do dự, sẽ không bị hói. Lạc Bạch, có thể. Trần Tinh, tôi sẽ nghĩ lại. Lạc Bạch, còn 3 đến 5 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng không có nhiều thời gian. Hơn nữa, ít nhất tôi có thể đảm bảo sẽ phát video mà ông đã quay. Trần Tĩnh, ngày mai sẽ có trả lời. Lạc Bạch, tôi rất mong sau này trong tương lai được gọi ông là Trần Tổng, mong chúng ta hợp tác hài hòa thân thiện. Ha, đầy hố và lửa. Sự hài hòa thân thiện của mùi thuốc. Trần Tinh cúp điện thoại, cảm giác một cuộc điện thoại với Lạc Bạch sẽ rụng tóc rất nhiều. Lưu Xuân Hòa nhận được tài liệu, vội vàng mang đến nhà in để in, thậm chí quên cả việc đăng ký bản quyền. Nhưng hiện tại các bên đều bận chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học nên đợi xưởng in xong rồi mới lấy bản mẫu về để đăng ký bản quyền. Tại đây, mụ đã tìm được Lạc Kim và trả lại tài liệu. Nhà in không chấp nhận, em trả lại tiền cho cô. Lạc Kim sửng sốt, nhà em xài hết rồi. Lưu Xuân Hòa đột ngột nhảy dựng lên, 10.000 tệ đều tiêu hết rồi. Tôi mặc kệ, cả nhà cô phải trả lại. Lạc Kim gãi gãi đầu tràn đầy nghi hoặc, lão sư, người không phải đang nói dối em đúng không? Nàng bất mãn, nói như vậy cũng không muốn đưa 10.000 tệ. Lưu Xuân Hòa trầm mặt, Lạc Kim, em đang xúc phạm giáo viên. Lạc Kim sợ hãi co vai. Vậy thì người cho vài ngày, nhà chúng ta sẽ mượn của người khác, bất quá bọn họ nếu là hỏi tới. Lưu Xuân Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, khụ khụ, cô sẽ nói chuyện với nhà in. Em không phải trả trước 10.000 tệ. Không vội, ít nhất phải đợi cho đến khi hoàn toàn xác định được tài liệu trợ giảng và đăng ký bản quyền. Khi đó, sẽ không ai tin những gì Lạc Kim nói. Người đào mỏ cần cù. Lạc Kim nở nụ cười. Lão sư à, cô thật tốt. Lưu Xuân Hòa cười đến rất khó coi, trong lòng sầu muộn. Bà ta đang thiếu tiền, thực sự rất thiếu. Mã Liên An muốn được thăng chức, bốn phía viếng thăm, gửi nhiều quà cáp, tốn không ít tiền. Xưởng in cần chi một khoản, gia đình cần chi một khoản, hiện tại đã tiêu vô ích 10.000 tệ, tiền tiết kiệm đã cạn. Tuy nhiên, rất cần tiền để lấp hố do Mã Liên An thăng chức, thăm hỏi và tặng quà. Còn 29 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Văn Bác Tân dành thời gian thuyết phục cục trưởng, tài liệu trợ giảng được gửi lên Sở Giáo dục tỉnh. Do bận thi tuyển sinh đại học Sở Giáo dục tỉnh, tài liệu giảng dạy bụi mù mịt ở các góc. Còn 25 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học trọng đại. Chính cục đã được Văn Bác Tân thuyết phục và đồng ý tổ chức cuộc họp sau kỳ thi tuyển sinh đại học để thống nhất việc thay thế tài liệu trợ giảng. Về phía cục phó, tài liệu trợ giảng đã được đưa vào xưởng in. Cùng lúc đó, Trần Tinh từ Hải Thị chạy đến thành phố Trường Kinh, tiếp cận Lạc Bạch và bàn bạc với cậu ta, cuối cùng thuê thêm người ở Ảnh Thị Thành tiến hành các cuộc phỏng vấn không báo trước vào các trường cấp 3 của tỉnh Nam Việt để làm dò dỉ bí mật. Còn 20 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Văn Bác Tân nghĩ về những gì Lạc Bạch nói ngày hôm đó, tò mò liền kiểm tra trong thành phố Trường Kinh trước để so sánh điểm thi thử của tất cả học sinh vào lớp 10 và 12 cách trường.